Chú là của em. Chương 686, muốn xem náo nhiệt cứ việc nói thẳng giả bộ cái gì. Góc truyện audio.com. Chấm. Lệ Minh Viễn thấy anh ta vẻ mặt tràn đầy dáng điệu thích thú. Tức giận trừng mắt liếc anh ta một cái nói. Cơm nước xong xuôi còn chưa biến đi. Tổng giám đốc, tôi nghĩ nên đi lại tiêu cơm một chút lại. Anh không có ý kiến gì chứ? Anh có. Muốn xem náo nhiệt cứ việc nói thẳng. Giả bộ cái gì? Tô Noãn Tâm mặt không cảm xúc đi đến trước một mảnh đất trống trong vườn dừng lại. Lệ Minh Viễn khóe miệng co giật cũng đi theo cũng đứng lại. Đang muốn mở miệng hỏi đánh như thế nào? Lại nghe Tô Noãn Tâm nói. Lệ Minh Viễn, anh có giỏi hơn Gia Duệ không? Lệ Minh Viễn thản nhiên nói. Gia Duệ là ai? Gia Duệ chính là Gia Duệ. Còn là ai nữa? Lý Mạnh ở một bên giải thích nói. Gia Duệ là vai diễn do Nhiếp Hạo đóng. Gờ, anh ta đã đặc biệt tìm hiểu một chút. Lệ Minh Viễn vẻ mặt suýt chút nữa không kiềm chế được. Hắn thản nhiên nói. Anh so với anh ta đương nhiên giỏi hơn. Tô Noãn Tâm trong mắt hiện lên sự nghi ngờ. Thật sao? Thử xem. Vậy thì thử một chút. Lệ Minh Viễn cảm thấy mình thật sự cần phải để cô nhóc biết một chút sự lợi hại của mình. Cảm cũng sắp bực bội đến chấn thương bên trong rồi. Nếu không phải Nhiếp Hạo nói không thể tác động mạnh để kéo cô về trong hiện thực, thì Lệ Minh Viễn có thể đã đánh cho cô một trận. Lý Mạnh tự giác lùi về phía sau mấy bước, tránh xa chỗ sân trống. Gần như có thể đoán được. Rốt cuộc tâm trạng của Tổng Giám Đốc bây giờ có bao nhiêu sụp đổ. Nhưng lại không khỏi cảm thấy rất buồn cười. Lại nghe Tô Noãn Tâm mặt không chút cảm xúc nói. Ngươi và Gia Duệ đều rất đẹp trai. Bây giờ xem, hai người ai giỏi hơn. Nói, xong bắt đầu đánh nhau. Trong thực tế sức lực của Tô Noãn Tâm hoàn toàn không phải là đối thủ của Lệ Minh Viễn. Im web chú Yên, cách chương.